Người con trai này càng ngày càng chuyên nghiệp a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoan lại liếc nhìn Trần Mỹ Lệ, cô thật sự không nhìn sao? Muốn chết à? Cách Trương.